Bản lĩnh ngông thần, chương 857. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 857 gia nhập vào mê vụ các làm phó đường chủ của tôi, Tào Khả Nhu có thể trở thành bạn bè với anh, vậy chắc chắn thực lực của anh không hề đơn giản, nhu cầu cấp bách hiện tại của tôi là tuyển người, có được không? Lắc đầu, Sở Vĩnh Du thở dài. Huyền Hoàng Môn cũng không dám kêu tôi gia nhập, huống hồ chi là mê vụ các người, tôi thật sự không có hứng thú đó, đắc tội rồi. Nghe nói như thế, Lạc Thủy Y thầm than một tiếng không hay rồi, nhưng mà không đợi cô ta có bất kỳ phản ứng nào, cô ta đã bị Sở Vĩnh Du kéo qua bên hông xe, thân thể không thể cử động. 30 giây sau, cô có thể khôi phục lại quyền tự do hoạt động. Để lại một câu nói, Sở Vĩnh Du lái xe đi khỏi. Quả nhiên là 30 giây vừa trôi qua, Lạc Thủy Y thật sự có thể động đậy, trong ánh mắt mang theo một tia không cam lòng, trông giống như là một đứa con nít mà dậm chân. Hừ, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lấy điện thoại di động ra, Lạc Thủy Y nói, điều tra một chiếc xe cho tôi, xe Brabus C800, biển số là. Trở lại tỉnh thành, Sở Vĩnh Du không về nhà trước mà là đi đến nông gia nhạc do Vưu Quốc Trương mở. Lúc trước, Vưu Quốc Trương cho anh nước bọt của thần long nước R, cho dù có chiến đấu với yêu tôn thì cũng có thể có tác dụng vô cùng quan trọng, đã đồng ý là lúc nhập từ khóa tìm kiếm. Đầu sẽ dạy cho Vưu Hân Diễm, nhưng mà không ngờ rằng con gái Hữu Hữu lại xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nên bị kéo dài đến một năm trời. Lần này mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi, cũng có thể bắt đầu chỉ bảo cho Vưu Hân Diễm tu luyện. Đến nông gia nhạc mặc dù thời gian đã trôi qua một năm, nhưng mà không có bất cứ thay đổi nào. Vẫn không có khách, Vưu Quốc Trương cùng với Vưu Hân Diễm đang ngồi ở trong sân. Sự xuất hiện của Sở Vĩnh Du làm hai người bọn họ kinh ngạc đứng dậy. Anh Sở, cuối cùng anh Sở cũng đã xuất hiện. Gật đầu, Sở Vĩnh Du cười nói. Thật sự xin lỗi, đột ngột xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên bị mất hết một năm trời, đã làm chậm trễ lời hứa hẹn khi trước. Vưu Quốc Trương vội vàng khách khí, nói. Không chậm trễ đâu, trước khi anh Sở biến mất còn có thể căn dặn cho cô Phồn Hoa dạy bảo Hân Diễm, tôi đã cảm kích lắm rồi. Phồn Hoa, Sở Vĩnh Du hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, lúc đó Hữu Hữu đột nhiên xảy ra chuyện, làm sao anh có thể sắp xếp chuyện gì cho Vưu Hân Diễm, chỉ có thể nói là Phồn Hoa có lòng. Không sai, anh Sở, bây giờ tôi đã là tiên thiên võ giả, hơn nữa nội lực chuyển hóa thành tiên thiên chi khí đã đạt đến lục thành rồi, những thứ này đều là nhờ lúc đó có chị Phồn Hoa đã chuẩn bị cho tôi 5.000 hạt long mễ. Vưu Hân Diễm và Vưu Quốc Trương không hề nói dối, dựa vào bọn họ, nếu như muốn có được 5.000 hạt long mễ căn bản đây chính là người si nói mộng. Ừm, sau này mỗi tuần tôi để có thể dạy cô một lần, có vấn đề gì thì cứ nói ra tôi cũng sẽ dựa vào tiến độ hiện tại của cô mà tiến hành giảng dạy thích hợp. Nghe thấy lời nói của Sở Vĩnh Du, Vưu Hân Diễm vô cùng vui vẻ, có Sở Vĩnh Du, sau này cô ta không cần phải những con đường quanh co nữa. Cảm ơn anh Sở, đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, là của ba Vưu Khôn gọi tới, vội vàng nhấn nghe cô ta muốn nói tin tức Sở Vĩnh Du đã trở về cho ba mình biết. Nhưng mà âm thanh trong điện thoại truyền tới lại làm cho cô ngơ ngác tại chỗ. Vưu Hân Diễm, bây giờ ba Vưu Khôn của cô đang ở trong tay chúng tôi. Cách chương.